Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609: Đến ám hư không hải. Rất có thể, cũng rất hợp lý. Lý Phàm trầm ngâm rất lâu, chậm rãi gật đầu. Cái kết luận này, cái này cũng giải thích Lý Phàm trải qua thời gian dài một nỗi nghi hoặc. Tiên khư xuất hiện thời điểm, vì cái gì không có trực tiếp đem huyền hoàng giới thôn phệ. Ngược lại trong đó tu sĩ có đầy đủ thời gian, không ngừng bắt được chung quanh động thiên, tiểu thế giới, cùng đối kháng. Kể từ lúc này tiên khư cái kia kinh khủng hấp lực đến xem. Nếu như chỉ là lúc đầu huyền hoàng giới, cần phải tuyệt khó ngăn cản, mà lại bắt tiểu thế giới cũng không phải một ngày chi công. Đếm mãi không hết chu thiên thế giới. Sợ không phải huyền thiên giáo cùng tiên đạo thập tông mấy ngàn năm qua thủy chung không ngừng. Thành quả, những thứ này tất cả không có ngoại lệ nói rõ. Tiên khư hấp lực là càng ngày càng tăng, không ngừng tăng cường. Về phần tại sao hấp lực càng ngày càng mạnh, rất có thể là bởi vì huyền hoàng giới khoảng cách tiên khư càng ngày càng gần nguyên nhân. Lý Phàm trong đầu, trong nháy mắt xuất hiện dạng này một bức tranh. Vô tận hư không chi hải phía trên, như là từng chiếc tàu thuyền giống như, nổi lơ lửng rất nhiều tu tiên thế giới. Chợt có một ngày, tại hư không chi hải phía trên, xuất hiện một cái tên là tiên khư hắc động. Hấp lực cường đại, không ngừng thôn phệ lấy hết thảy chung quanh, tạo thành một chỗ vòng xoáy. Bị tiên khư ảnh hưởng, hư không chi hải tu tiên giới không cách nào khống chế. Bị tiên khư không ngừng nắm kéo tiếp cận. Mới đầu, bởi vì biến hóa cực nhỏ nguyên nhân, mỗi cái tu người trong tiên giới nhóm còn không phát giác. Thẳng đến rơi hướng tiên khư tốc độ càng ngày nhanh, bọn họ mới phát hiện không đúng. Sau đó giống như người chết chìm sẽ liều mạng bắt lấy hết thảy có thể bắt lấy bản năng cầu sinh. Giống như huyền hoàng giới bên trong tu sĩ, bắt đầu dùng từng cây, dây thừng buộc lại ở vào hư không chi hải phương xa. Những cái kia vị trí còn đối lập cố định đá ngầm, tức chư động thiên, tiểu thế giới, nỗ lực trì hoãn tự thân té chết vận mệnh. Quả thật, ở trong quá trình này, không thiếu sẽ có chút tu sĩ muốn một mình nhảy thuyền chạy trốn, đi tìm mới thuyền. Nhưng nếu người người như thế, sợ không phải huyền hoàng giới sẽ chỉ đắm chìm càng nhanh. Sau đó huyền hoàng giới cầm lái thủ môn, huyền thiên giáo cũng tốt, tiên đạo thập tông cũng được, thậm chí hiện tại vạn tiên minh, ngũ lão hội, vì để tránh cho loại tình hình này phát sinh, đều đối huyền hoàng giới bây giờ chân thực tình cảnh, toàn đều không hẹn mà cùng lựa chọn giữ kín không nói ra. Bọn họ vốn cho là, dựa vào cái này từng cây dây thường lôi kéo, có thể chậm rãi đem huyền hoàng giới theo vòng xoáy bên trong tránh thoát ra ngoài. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ sai, tu sĩ trọng lượng, chỉ sợ cũng cùng những thứ này, dây thừng có quan hệ. Vốn là thế giới trực tiếp cùng động thiên thế giới tương liên. Nhưng tu sĩ lướt trời đoạt đất về sau, tự thân liền trở thành mối quan hệ một bộ phận. Nếu là bỗng nhiên tử vong, thì tương đương với một sợi dây thừng bên trong mấy cỗ dây nhỏ đột nhiên biến mất. Tuy nói tu sĩ sau khi chết trả đạo cho thiên, động thiên quay về thiên địa, nhưng thiên địa tự động chữa trị dây thừng còn phải cần một khoảng thời gian. Tu sĩ vẫn lạc tốc độ bình thường, còn không ngại, một khi vượt qua cái nào đó quắc giá trị. Lý Phàm hồi tưởng lại ở kiếp trước, Kỷ Hoành đạo tại Thiên Linh Châu trực diện Triệu sư tỷ lúc, dùng thiên huyền tỏa linh trận tại đánh giết trong chớp mắt một châu tu sĩ. Lấy đồng quy vu tận làm uy hiếp. Tại khó đã mất đi đông đảo tu sĩ tánh mạng nháy mắt. Thậm chí toàn bộ huyền hoàng giới cũng hơi chấn động lên. Những cái kia phụ thuộc động thiên tiểu thế giới, việc quan hệ huyền hoàng giới sinh tử tồn vong, cái gọi là dây thừng, sợ không phải dễ dàng như vậy chặt đứt. Nếu không tất nhiên sẽ có tu sĩ theo tiên tuyệt thông đạo trốn hướng bên trong tiểu thế giới, sau đó đem cùng huyền hoàng giới liên hệ chặt đứt. Không phải là không muốn, mà không cách nào làm đến. Mà đế quốc tiểu thế giới thông qua 10 vạn liệt giới kinh, trong hư không khai mở con đường hành động, cùng nói là cắt đứt dây thừng, càng giống là cầm dây chói tiến hành kéo dài, làm kéo dài tới chiều dài, tức bọn họ cùng huyền hoàng giới ở giữa khoảng cách đầy đủ về sau. Đợi đến huyền hoàng giới rơi xuống tại tiên khư bên trong, hóa thành bột mịn, dây thừng đầu kia nắm đồ vật bỗng nhiên biến mất, nói không chừng bọn họ còn thật có thể chạy thoát. Đáng tiếc quá trình này cần thời gian quá lâu, huyền hoàng giới chưa hẳn còn có thể kiên trì lâu như vậy. Lý Phàm lại bỗng nhiên nghĩ đến, đã huyền hoàng giới có thể thông qua dây thừng bắt được động thiên tiểu thế giới, vì cái gì nhưng không có đem dây thừng hệ ở phương xa cùng huyền hoàng giới cùng quy mô còn lại tu tiên thế giới phía trên. Theo lý mà nói, hoàn chỉnh thế giới so với động thiên tác dụng khẳng định tốt không chỉ một bậc, có lẽ đã từng thử qua nhưng thất bại, lại có lẽ căn bản là không có cách khóa chặt vị trí của đối phương. Lý Phàm tâm bên trong chợt khẽ động, cùng vì hư không chi hải phía trên thuyền khác tu tiên giới khẳng định không muốn bị những thứ này đã lâm vào tiên khư ảnh hưởng phạm vi bên trong kéo xuống nước, khi sở bây giờ hư không chi hải phía trên tình thế về sau, vì phòng ngừa tự thân bị xem như cây cỏ cứu mạng, bọn họ vô cùng có khả năng sẽ làm ra đem tự thân thế giới tiến hành chủ động ẩn tàng hành động. Động thiên tiểu thế giới có lẽ không cách nào làm đến, nhưng độ cao phát đạt tu tiên giới cần phải có thể, hoặc là nói phàm là làm không được điểm này, chỉ sợ đã sớm bị rất nhiều ngay tại té chết thế giới cho tác động đến, đồng dạng rơi hướng tiên khư. Lại thêm bởi vì tiên khư tồn tại, toàn bộ hư không chi hải hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy nó ảnh hưởng. Tất cả tu tiên giới vị trí phát sinh đối lập check đi. Nguyên bản xác định phương vị đạo tiêu, toàn diện không có tác dụng. Muốn lại tìm đến che giấu còn lại tu tiên thế giới, sợ không phải muôn vàn khó khăn. Cái này có lẽ có thể giải thích vì cái gì lúc trước huyền hoàng giới đột nhiên cùng còn lại tu tiên giới tất cả đều cắt đứt liên lạc. Nguyên bản rực rỡ hư không chi hải trong nháy mắt biến đến đen xuống. Mỗi một cái thế giới, ngoại trừ muốn lo lắng tiên khư thôn phệ bên ngoài, còn muốn ẩn tàng tự thân, phòng ngừa bị còn lại tu tiên giới phát giác. Thật là một cái suy nghĩ một chút đều làm người cảm thấy tuyệt vọng tràng cảnh a. Lý Phàm tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng hiển nhiên trong lòng cũng không có cái gì bao nhiêu hoảng sợ. Thậm chí trên mặt của hắn còn nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra nụ cười quái dị. Có hoàn chân tồn tại, hắn tại trăm ngàn vạn lần khả năng bên trong muốn tìm đến một con đường sống cũng không phải việc khó gì. Huống chi đã chân tiên di hài còn có thể tại tiên khư bên trong bảo trì lấy hoàn chỉnh thân thể, như vậy nói rõ rơi vào tiên khư chưa hẳn chỉ có một con đường chết, không thể sinh tồn, đơn giản chỉ là thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ mà thôi. Trầm mặc rất lâu, Lý Phàm ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua trong suốt dược vương đỉnh vách tường thẳng tới thương khung. Ta phỏng đoán đến tột cùng đúng hay không, kỳ thật rất tốt nghiệm chứng, chỉ cần lại lần nữa bay ra huyền hoàng giới, tự mình đối mặt tiên khư là đủ. Vài ngàn năm trước, Liễu Như Trần ngự sử dược vương đỉnh trong hư không phi hành một đoạn thời gian mới nhận lấy tiên khư dẫn dắt, bây giờ khoảng cách lúc trước đã qua lâu như vậy, sợ không phải một khi thoát ly huyền hoàng giới, đã mất đi thế giới phù hộ về sau, thì sẽ lập tức rơi hướng tiên khư, căn bản không có bao nhiêu thời gian phản ứng, thậm chí làm chúng ta cách tiên khư càng ngày càng gần, nói không chừng cũng có ngày còn có thể ở trên vòm trời. Vô cùng rõ ràng trông thấy tiên khư di chỉ cùng cái kia yên tĩnh đứng sừng sững chân tiên thi thể đây. Lý Phàm đưa tay trái ra, đem dược vương đỉnh khống chế hạch tâm gọi ra. Thế này tại ta còn thực sự trước, cần phải có thể phế vật sử dụng xuống, tìm tòi hư thực, suy nghĩ cuồn cuộn. Qua rất lâu, Lý Phàm mới đưa hình thoi tinh thể thu hồi. Bây giờ ta nắm giữ lấy dược vương chân đỉnh toàn bộ quyền hạn. Dược vương tông ngủ say mọi người sinh tử, cũng bất quá tại ta nhất niệm chi gian, lúc này vẫn sống sót, còn có hợp đạo 6 tên, hóa thần 23 tên, nguyên anh trở xuống tu sĩ một số, Lần này thu hoạch lớn nhất, ngoại trừ những tu sĩ này bên ngoài, còn biết chỗ kia ẩn tàng bí cảnh. Trường Sinh Cốc, cũng không biết mấy ngàn năm trôi qua, nó còn ở đó hay không? Hết chương.